Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 169 đến 5, ngoại truyện Mông Ngực Chi Tranh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên phao thứ hai, Ngọc Ngân và Nguyệt Vịnh cũng đồng thời hiểu được tính chất quyết định của trận đấu này, cho nên cả hai đều đang hết sức chăm chú, tinh thần đã được đẩy lên rất cao, chuẩn bị bắt đầu. Hiệu lệnh quen thuộc của chính nam đã chính thức bắt đầu cho cuộc chiến không khoan nhượng này. Trên phao số 1, Vũ Tuyết Phú bà đang bắt đầu di chuyển với tốc độ cao để quấy nhiễu phán đoán của đối thủ. Lần trước đối thủ của cô là cùng phương thức chiến đấu với cô khiến mọi chuyện không được dễ dàng, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Tú Anh Phú bà đứng im tại chỗ không động đậy, cô biết với một đối thủ thiên về tốc độ như Vũ Tuyết, nếu bản thân xuất hiện một sai lầm, dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị đối phương dựa vào đó để công kích liên tục. Tình hình trên phao số 1 là thế, trên phao số 2 không khí trở nên cực kỳ quái dị khi cả hai tuyển thủ đều đứng im nhìn nhau và có vẻ như không ai có ý định di chuyển. Chính nam đen cả mặt nói, một trận chỉ diễn ra tối đa 5 phút, sau đó nếu không có kết quả thì cả hai đều sẽ bị xử thua. Chính nam vừa dứt lời, trên phao đấu số 1 Tú Anh Phú bà động. Cùng lúc đó trên phao đấu số 2, Ngọc Ngân Phú bà cũng động. Hừ, nếu đã không thể công kích cô, vậy tôi lại tấn công phao đấu, để xem cô chạy như thế nào. Một suy nghĩ không bàn mà hợp của Tú Anh Phú bà và Ngọc Ngân Phú bà. Hai người cùng lúc nhảy lên thật cao rồi xoay tròn rơi xuống mép phao đấu. Cả Vũ Tuyết Phú bà và Nguyệt Vịnh đều không biết làm gì mà chỉ đứng im nhìn đối thủ rơi xuống. Trước đó hai người đấu với nhau cũng quá chú tâm nên không quan sát tình hình phao đấu số 1, nếu không hai người không thể không có phản ứng mà chỉ sững sờ tại chỗ như vậy được. Ầm, ào, ào, sóng nước văng lên tung tóe cùng lúc ở cả hai phao đấu. Chính nam xoa trán nói, chẳng lẽ mỗi một trận xong lại phải đi sửa phao đấu sao trời. Trên phao số 1, mặc dù bị động trước đòn tạo thế của Tú Anh Phú bà, nhưng Vũ Tuyết Phú bà rõ ràng là đã tự mường tượng được những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Lợi dụng lúc sóng nước tung tóe, cô đã nhanh chóng chạy dọc theo phần gờ trên mép phao đấu rồi hoàn toàn mất tích trong màn nước. Tú Anh Phú bà rất tự tin với đòn tấn công của mình, bởi vì lần này cô đã chuẩn bị sẵn phương án tấn công tầm cao. Thế nhưng, cái gì, tại sao cô ta không bị bật lên trời, người đâu rồi? Sóng nước tan đi nhưng mang theo đó là cả đối thủ của cô. Bỗng nhiên Tú Anh Phú bà cảm nhận được có gió và tiếng rít từ phía sau. Xoay nửa đầu nhìn lại, Tú Anh Phú bà phát hiện đối thủ muốn tấn công hai chân của mình, cô theo bản năng nhảy lên tránh đòn, nhưng vừa làm hành động này mặt cô liền biến sắc. Hỏng rồi, Vũ Tuyết Phú bà một chân gập 90 độ, một chân duỗi thẳng chéo như đang làm động tác kéo căng chân, trượt về phía Tú Anh Phú bà. Đây là đòn liên hoàn mà cô vừa mới nghĩ ra được. Đúng như tính toán của cô, đối thủ đã nhảy lên sau khi nghe được tiếng rít của hai chân cô với sàn đấu, như vậy đòn liên hoàn đã có thể bắt đầu. Bởi vì có phao đấu trơn và hẹp, khi nhảy tránh các tuyển thủ thường chỉ bật rất nhẹ kết hợp với dạng thẳng hai chân để không bị ở trên không quá lâu. Vũ Tuyết Phú bà đã đoán trúng điểm này nên cô mới có ý tưởng tạo ra đòn liên hoàn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy ngay khi cô trượt tới phía dưới Tú Anh Phú bà, Vũ Tuyết Phú bà lập tức dùng ngón chân của mình để bấm mạnh xuống phao đấu, cưỡng ép dừng lại xu thế trượt đi, đồng thời dùng đó làm trụ để duỗi thẳng hai chân lên trời tạo thành một đường thẳng 180 độ và xoay tròn, phần mông của cô chuẩn xác đánh trúng. Đánh trúng, tiểu Tú Anh, tiếp tục lợi dụng lực từ việc xoay tròn, Vũ Tuyết Phú bà dẫm mạnh hai chân xuống phao đấu rồi sử dụng. Bắt bullet, đánh trúng vào Tú Anh Phú bà đang chơi với trên không xuống nước. Tú Anh Phú bà thò đầu lên khỏi mặt nước một mặt nhăn nhó. Cô quá không tử tế. Bị đánh trúng hiểm yếu cũng không có gì, dù sao cũng chỉ là phần mông mềm. Thế nhưng có người đang nhìn a, quá xấu hổ. Vũ Tuyết Phú bà đỏ mặt nói. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý. Chính nam cười hắc hắc đưa mắt về phao đấu số 2, đúng lúc thấy được pha kết thúc cuối cùng. Cũng giống như phản ứng trước đó của Ngọc Ngân Phú bà khi bị hất tung lên không, Nguyệt Vịnh cũng quyết định xoay tròn trên không phản đòn. Nhưng cô đã sai rồi. Không nói tới việc trước đó chính Ngọc Ngân Phú bà đã từng dùng qua chiêu này, chỉ việc nắm được điểm yếu của việc tấn công từ trên xuống là không thể dừng lại cũng không thể chuyển hướng thì cô đã có ít nhất 3 phương án kết thúc trận đấu này. Nhìn đối thủ như một cơn lốc xoáy tấn công mình từ trên không, Ngọc Ngân Phú bà mỉm cười lệch sang bên cạnh một bước rồi nhảy lên. Ở trên không, cô khẽ lắc mình đánh vào phần mông của Nguyệt Vịnh rồi hạ xuống phao đấu. Không cần quay đầu cũng biết mình đã chiến thắng, bởi vì tiếng người té xuống nước phía sau cô cũng đã nói lên tất cả. Chính nam vỗ tay nói, quá hay, quá đặc sắc, quả thật vào tới đây không có ai là người yếu. Ngoại trừ kỹ năng thì mọi người cũng đã dần định hình được kỹ thuật cho mình rồi, học rất nhanh nha. Như vậy để không chậm trễ mọi người, lượt trận thứ 3 của vòng thứ 2 cũng lập tức diễn ra. Tú Anh gặp Nguyệt Vịnh, và Ngọc Ngân gặp Vũ Tuyết, mời các tuyển thủ vào vị trí. Trên phao số 1 Nguyệt Vịnh cần một chiến thắng nữa để có 2 điểm mới có khả năng vào vòng chung kết, còn Tú Anh Phú Bà cần một trận thắng để cứu vãn danh dự thần sứ của mình. Một trận chung kết thực sự. Trên phao số 2, Ngọc Ngân đã hoàn toàn chắc suất vào trận chung kết, nhưng nếu cô thắng trận đấu này thì có khả năng rất cao là cô sẽ không phải gặp lại chính Vũ Tuyết trong trận chung kết, đối thủ mà cô cho rằng là mạnh nhất trong những người còn lại. Còn Vũ Tuyết thì không có gì để nói nữa, chỉ cần thắng trận này, cô sẽ không cần quan tâm tới kết quả của trận đang diễn ra cùng lúc, như vậy quyền tự quyết của cô vẫn còn đang trong tay mình, đây cũng chính là trận chung kết của cô. Trận đấu bắt đầu, vừa nghe hiệu lệnh Tú Anh Phú Bà lập tức tấn công, cô đã không còn gì để mất. Liên tục tấn công không ngừng nghỉ, mặc dù tất cả đều bị tránh qua nhưng cô cũng không ngừng lại mà tiếp tục tấn công. Nguyệt Vịnh cũng không có dễ dàng giống như bề ngoài nhìn qua như vậy. Tốc chiến, hình tuyển thủ cần phải được di chuyển tự do tìm kiếm điểm yếu của đối thủ, nhưng cô liên tục bị áp sát và dồn ép tới mép phao quá khó chịu. Tú Anh Phú Bà tấn công không biết mệt mỏi, cô đã ép được đối thủ ra tới ngoài mép phao thành công, nhưng đây mới là lúc cô càng phải tỉnh táo. Nguyệt Vịnh cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô dẫm mạnh xuống sàn rồi lộn 2 vòng trên không với ý định hạ xuống mép phao bên kia. Cô cần khoảng trống, Tú Anh Phú Bà tất nhiên không thể để điều đó xảy ra. Đối phương ở trên không nghĩa là cô có thời gian để tính toán điểm rơi. Sau khi tinh chuẩn tính toán được nơi Nguyệt Vịnh sẽ hạ xuống, Tú Anh dùng lại kỹ thuật đã dẫn tới thất bại của mình ở trận ra quân. Bắt bullet, Nguyệt Vịnh thì thầm nói. Trận đầu tiên của cô, tôi là người đứng xem, tôi biết vì sao cô lại thất bại bằng chính chiêu này. Khóe miệng cô cong lên nụ cười. Tú Anh Phú Bà bên kia khóe miệng cũng cong lên nụ cười. Nguyệt Vịnh không thể có pha ngả người thần sầu như Ngọc Ngân Phú Bà, cô cũng tự mình biết điều đó nên tính toán của cô là sẽ dùng ngực của mình tấn công vào mông của đối thủ khi nó lướt qua đầu mình. Mặc dù không mang lại hiệu quả tốt bằng khóa chân trụ nhưng ít nhất cũng sẽ đẩy chật đi quỹ đạo của đối thủ, mang lại lợi thế cho cô. Thế nhưng Tú Anh Phú Bà đã tính tới việc mình sẽ bị phản đòn. Chỉ thấy mới tới nửa đường cô đã hạ chân trụ xuống, hình thành xu thế trượt trên sàn đấu. Đáng nói là cô chỉ trượt bằng những ngón chân của mình. Không gian bỗng nhiên dừng lại khi phần mông của Tú Anh Phú Bà dừng lại ngay trên bụng của Nguyệt Vịnh chứ chưa có tới phần ngực. Phản đòn của cô, Nguyệt Vịnh sững sờ, trong đầu chỉ kịp lóe lên suy nghĩ. Kịch bản không phải như vậy à, rồi ngã gục ra sàn khi Tú Anh Phú Bà dùng mông của mình đánh vào phần bụng của cô. Lam Phụng và Vũ Vân đưa ánh mắt hiếu học về phía chính nam, hai cô cần người giải thích cách thức mà chiêu vừa rồi của Tú Anh Phú Bà hoạt động. Cách chương.